Ta thật không muốn trọng sinh a, chương 153, diễn hỏng rồi. Góc truyện audio.com, dịch, God of Heaven, bây giờ Tiểu Ngư Nhi đã đồng ý, Trần Hán Thăng lập tức cùng với Quách Giai Tuệ đi tới Đại học Đông Đại Tiên Ninh. Có điều lúc ở cửa, Trần Hán Thăng đột nhiên dừng xe lại, trong lòng tính toán điều chỉnh lại chỗ ngồi ghế lái phụ. Gần đây ghế lái phụ đã được rất nhiều người ngồi qua. Mỗi người mỗi dáng mập gầy nên cách điều chỉnh cũng không hề giống nhau. Trần Hán Thăng đây là điều chỉnh ghế cho phù hợp với vóc người Tiểu Ngư Nhi. Xây dựng một loại, mặc dù cậu rời khỏi, thế nhưng mình vẫn còn ý tứ chờ cậu. Cô ấy không hẳn có thể phát hiện chi tiết này, thậm chí chưa chắc sẽ ngồi chiếc xe này. Thế nhưng chỉ cần phát hiện. Đối với người yêu thích lãng mạn kinh hỉ như Tiểu Ngư Nhi, nếu như phát hiện chi tiết này nhất định sẽ rất cảm động. Sau khi làm tốt những chuyện này, Trần Hán Thăng lấy điện thoại di động nghịch hai lần. Đúng như những gì trong lòng đã đoán trước, bản thân đã được Tiêu Dung Ngư bỏ ra khỏi danh sách đen rồi. Quả nhiên, bên trong điện thoại phát ra tiếng đô, đô, đô, chứ không phải là xin lỗi. Số điện thoại bạn không nằm trong khu vực hỗ trợ. Trần Hán Thăng không nhịn được hôn Quách Giai Tuệ một cái. Mình có thể ra khỏi danh sách đen nhất định là nhóc Quách Giai Tuệ mập mạp này chiếm công đầu. Bằng không thì không còn biết bao lâu nữa hoặc phải chờ thời cơ mới có thể thực hiện được. Chào, sau khi cuộc gọi được thực hiện, Trần Hán Thăng vừa mới nói được một chữ. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp ngắt lời nói. Mình ở đại lễ đường. Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại. Ôi, giọng điệu thiếu kiên nhẫn này thật giống dáng vẻ như là Lương Thái Hậu cùng lão Trần nói chuyện. Trần Hán Thăng cười cợt, ôm lấy Quách Giai Tuệ hướng đi đại lễ đường. Lễ đường Đông Đại rất có cảm giác cổ kính. Mặt tường được quét vôi trắng. Tòa nhà thì hình bầu dục với trần nhà cao. Lúc hai anh em vừa tới cửa thì có tiếng âm nhạc truyền đến. Trần Hán Thăng ôm Quách Giai Tuệ đi vào cũng không ai ngăn cản. Ngược lại còn có mấy nữ học sinh cảm thấy Quách Giai Tuệ đáng yêu. Thỉnh thoảng trêu đùa lần, trong lễ đường có rất nhiều học sinh, có người mặc Âu phục đi giày da, cũng có ăn mặc gợi cảm quần áo múa Latin học sinh. Nhưng lại khá lộn xộn và có vẻ hơi loạn, xem ra là hoạt động diễn tập để biểu diễn trong dạ hội tân sinh viên. Tiêu Dung Ngư rất dễ tìm, cô mặc hán phục lưu vân, tóc dài búi cao lên cắm bởi châm cài tóc, ở trên sân khấu cùng một người bạn gái cười đùa nói chuyện. Bên cạnh còn có một cây đàn tranh, Tiểu Ngư Nhi sẽ chơi đàn tranh sao? Trần Hán Thăng dùng sức suy nghĩ một chút, vẫn đúng là nhớ lại, Lữ Ngọc Thanh vì bồi dưỡng khí chất cho con gái, thường xuyên đưa Tiêu Dung Ngư đi học nhạc khí. Trong phòng ngủ của Tiểu Ngư Nhi còn bày một cái đàn tranh. Trước đây ở cấp 3 Cảng Thành, mặc kệ việc gì cần thay đổi nhưng việc biểu diễn đàn tranh của Tiêu Dung Ngư không bao giờ được thay. Nhìn như vậy, Tiểu Ngư Nhi chuyển đi tới trường học Tiên Ninh thực sự là chính xác. Tiêu Dung Ngư lúc ở trường học Giang Lăng trường học khu bởi vì còn trẻ người non dạ nên xử lý chuyện đời sống cũng không tốt. Nên không hứng thú bày ra những tài nghệ này. Lạc thú duy nhất chính là cùng Trần Hán Thăng đọc sách ăn cơm. Sau khi cô ấy chuyển sang trường học ở Tiên Ninh, bạn cùng phòng cũng trở nên thân mật hơn, từ đó cũng từ từ bày ra tài hoa của bản thân mình. Phía trước cũng không biết tiết mục gì nhưng đã biểu diễn xong. Đến lượt người giới thiệu chương trình âm lượng đột nhiên tăng cao lên. Tiếp theo xin mời bạn học Tiêu Dung Ngư ở khoa luật biểu diễn đàn tranh. Ngư Chu sướng vãn, tuy rằng chỉ là diễn tập, có điều người chủ trì sau khi nói xong, Trần Hán Thăng cảm giác trong lễ đường bầu không khí lập tức không giống như trước. Mấy nam sinh viên đại học đang trò chuyện lại chăm chú ngắm lên cao. Mẹ nó, nếu nghĩ lại, đây không phải là cảm giác lúc ở cấp 3 Cảng Thành sao? Trần Hán Thăng mắng một câu, nam người chủ trì ân cần giúp đỡ nhấc đàn tranh. Tiêu Dung Ngư mỉm cười từ chối. Chính cô xách đàn tranh đi tới màn giữa đài. Cắm dây âm thanh vào. Cô vô tư nhắm mặt lại sau đấy ngẩng đầu lên quay về phía bạn học xung quanh nở nụ cười. sau đấy tay chỉ khẽ gảy dây đàn, âm thanh ngập tràn và bay bổng khắp khán phòng. Thật là dễ nghe, tao ở đây cũng chỉ vì muốn gặp Tiêu Dung ư? Nghe bảo cô ấy lúc ở trường Giang Lăng đã rất nổi tiếng rồi. Còn có người nói cô ấy có bạn trai nữa cơ. Không phải chứ, tôi mấy tuần sau khai giảng cô ấy cũng chỉ đi cùng bạn cùng phòng mà thôi. Trần Hán Thăng nghe xong không lên tiếng. Cái người, bạn trai, kia không chừng chính là mình. Sau khi biểu diễn đàn tranh xong xuôi, phía dưới bùng nổ ra một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người nữ chủ trì có chút đố kỵ nói. Bạn học Tiêu lúc diễn tập đã có nhiều tiếng vỗ tay như vậy. Nếu như so sánh với nhiều tiết mục chính thức thì có lẽ còn kịch liệt hơn nha. Hả, còn có người tặng hoa. Vừa dứt lời, có cái nam sinh cười tủm tỉm cầm hoa đi tới sân khấu. Tiêu sư muội đàn thật là dễ nghe, người cũng đẹp, quả thực thật giống như là tiên nữ. Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, vừa nghe xong đã biết lên này là cặn bã nam, ai ngờ lại gặp tên cặn bã nhất là hắn. Hắn vỗ vỗ đầu Quách Giai Tuệ, đến lượt em lên sân khấu rồi đấy. Quách Giai Tuệ là đứa trẻ yêu thích náo nhiệt, đặc biệt là trường hợp này. Cô bước từng bước nhỏ hướng phía sân khấu đi đến. Cô bé vốn là có vóc dáng nhỏ, lúc trèo lên cầu thang có chút vất vả. Tiêu Dung Ngư sau khi thấy thì nheo lông mày lại, một bên muốn đi ôm Quách Giai Tuệ, một bên nhìn xung quanh thính phòng khẳng định là Trần Hán Thăng đang ở đây. Có điều nam sinh lớn mật tặng hoa khi ánh mắt lại càng linh hoạt, chủ động đi giúp Quách Giai Tuệ. Tiểu muội muội, có phải em thấy tỷ tỷ đẹp như thế, không nhịn được cũng muốn lại làm quen đúng không? Cặn bã nam, miệng lưỡi cũng khá, có điều không đủ. Câu tiếp theo của Quách Giai Tuệ lập tức làm cậu ta hóa đá. Mẹ, Quách Giai Tuệ giang hai tay, nhằm phía Tiêu Dung Ngư. Tiêu Dung Ngư chính mình cũng là sững sờ. Cô cho rằng Quách Giai Tuệ không phải tìm mình. Mãi đến tận Quách Giai Tuệ đánh gục trong lòng cô, lại gọi một tiếng, mẹ, Tiêu Dung Ngư mới phản ứng được. Giai Tuệ, em gọi chị là gì? Mẹ à, nhóc mập nha đầu thân mật ôm cái cổ của Tiêu Dung Ngư. Toàn bộ lễ đường đều bị câu này làm kinh động ngây người. Người chủ trì còn quên nói chuyện chỉ dư lại tiếng ong ong của loa điện mà thôi. Trần Hán Thăng nghĩ thầm tặng hoa có ích lợi gì. Lão thử một bước đúng chỗ, xem ngươi làm sao chơi. Quách Giai Tuệ đại khái cảm giác mình biểu diễn không sai. Nhìn Trần Hán Thăng phương hướng tìm kiếm ngợi khen, Trần Hán Thăng giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Có điều, chính cái ngón tay cái này lại là chuyện xấu. Quách Giai Tuệ thấy được sự cổ vũ, lại quay đầu hướng người nữ chủ trì lớn tiếng kêu lên. Mẹ, mọi người sửng sốt một chút, Quách Giai Tuệ còn không dừng lại, rồi quay sang hướng một người nữ sinh khác cũng gọi. Mẹ, nếu như nói Quách Giai Tuệ gọi Tiêu Dung Ngư, mẹ, đó là làm người nghe kinh hãi. Khi cô bé gọi những nữ nhân khác là mẹ, thì mọi người đều phản ứng lại. Thì ra nhóc mập này đều gọi nữ sinh là mẹ, a, sau đấy mọi người đều cười ầm lên. Thật ra tiểu cô nương này gặp ai cũng kêu mẹ a, ngay cả nam sinh tặng hoa kia cũng cười nói. Tiểu muội muội dễ thương quá, phỏng chừng là cháu gái của giáo sư nào ở Đông Đại thì phải. Trần Hán Thăng vừa nhìn đây là diễn hỏng rồi, hắn bước nhanh đi lên, một tay ôm lấy nhóc mập nha đầu. Thật không tiện, các vị bạn học, em gái tôi đồng môn vô kỵ, mọi người không cần để ở trong lòng. Đồng môn vô kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, con nít mà nhưng có điều thực sự dọa mọi người một phát. Ha ha ha, nam sinh tặng hoa cũng yên tâm. Trần Hán Thăng tranh thủ liếc mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt của cô có chút kỳ quái, như là đang cười, lại có chút giống oán trách, đương nhiên còn có mấy phần không đổi kiêu ngạo. Tiểu Trần ca ca, em gọi nhiều lần như thế, thế nào? Sau khi xuống khỏi sân khấu, Quách Giai Tuệ một mặt lấy lòng nói, trong lòng cô bé ghi nhớ Ha A Gần, đa, gọi không sai. Trần Hán Thăng gật gật đầu nói, chỉ là có chút tốn kém, nếu như bạn trai của các tỷ tỷ khác không cảm thấy cao hứng. Anh đây chưa chắc rời khỏi Đông Đại lành lặn được. Cách chương.